Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 66, phiền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hiện tại, nếu rớt nàng ta, xác thật không thỏa đáng. Tướng phủ còn ở đó, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho mình. Thậm chí sẽ liên lụy đến toàn bộ Hạ gia. Hạ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này phụ đề lại cập nhật. Hạ Vũ này như thế nào lại chạy đến đây? Nhanh cút đi, đừng vướng bận nữ chính. Bất quá lại thật sự gián sát nguyên tác cốt truyện. Trận này diễn là Hạ Tuyết Kiến muốn rớt ta, nhưng bị Hạ Vũ ngăn trở. Đổi thành Vu Hãm, thổ phỉ Phượng Hoàng Sơn bị bắt. Người thắng lớn nhất là nữ chính. Vì thu hồi tình báo, không tiếc lấy thân mạo hiểm, thành anh hùng toàn dân. Mỗi người đều cảm thấy nàng là nữ trung hào kiệt. Nữ chính chính là nữ chính nha. Chỗ tốt quăng tám xào cũng không tới. Đều có thể trời xui đất khiến tính ở trên đầu nàng ta. Đáng thương nhất chính là Lương công tử. Chỉ đi nhờ dỡ ngựa, lại đem mạc nhỏ rớt luôn. Cái tên trung nguyên nhất điểm hồng này quả thực có độc nha. Thân là hái hoa tặc, cư nhiên lại bị mê dược làm hôn mê. Mê dược không phải là sở trường của hắn sao? Quá vô dụng, một chút hữu dụng đều không có. Làm đệm cũng được. Trào phúng xong, Diệp Khanh Oản đem thảm ném lên người hắn. Đầu trực tiếp gối lên trên người hắn. Đem hắn làm gối đầu. Cũng rất thoải mái. Tuy rằng là rừng núi hoang vắng, nhưng nhân lúc còn chưa có vào ngục. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Chờ vào trong nhà lao là có thể bị phán tội. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nam Cung Mộ Vân ngây ngẩn cả người. Cho nên cốt truyện đều đã thành như vậy, kết quả cuối cùng vẫn như nhau. Hạ Tuyết Kiến không chỉ không có chết, còn bởi vì hắn cố ý nói cho thổ phỉ đầu lĩnh nghe, muốn bọn họ bởi vậy mà lộng chết Hạ Tuyết Kiến, mà đưa ghế anh hùng lên cho Hạ Tuyết Kiến. Cái tiểu thuyết rác rưởi gì vậy? Cũng không có logic gì cả sao? Những người đó đều là đầu ngốc sao? Không biết tự hỏi sao? Hạ Tuyết Kiến rõ ràng cái gì cũng chưa làm, như thế nào liền thành anh hùng rồi? Đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể quấy rối cốt truyện đây? Phiền chết, đồng thời thấy khó hiểu còn có Liễu Thịnh, lại có thể thái quá như vậy, cư nhiên còn có thể trở về. Cứ như vậy phát triển đi xuống, tướng phủ thực mau liền sắp sụp đổ. Đến lúc đó Diệp Khanh Oản chẳng phải là sẽ bị vũ nhục sao? Nàng một chút đều không sợ sao? Cảm giác như nàng còn rất chờ mong. Giờ phút này khó nhất, đương nhiên là trung nguyên nhất điểm hồng. Không chỉ phải làm bộ bị mê dược thấp kém kia mê choáng, còn phải làm đệm thịt cho Diệp Khanh Oản. Đời này còn chưa có người nào dám lấy lão tử làm gối đầu đâu. Diệp Khanh Oản, lão tử lộng chết ngươi. Cách chương.